Chương 2446, Chiến đao láo giả. Lý gia, mặc dù không phải đương thời đại tộc, nhưng cũng là siêu cấp thế lực, gần với tu gia các loại đại tộc tồn tại. Lý Nhược Hồng thân là Lý gia thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu nhân vật, địa vị phi phàm. Ngày thường, Lý Nhược Hồng tiểu thích kết giao kỳ nhân dị sự, cái này cũng dẫn đến phủ đệ của hắn bên trong, có rất nhiều người tài ba. Vừa mới gặp được phương thần thời điểm, hoàn toàn chính xác muốn từ cái sau trên thân, đạt được một chút trí bảo. Nhưng mà sau khi giao thủ mới phát hiện, cái sau có được kinh người như thế tiềm lực. Lập tức, liền sinh ra lòng kết giao. Lý gia phương thần nhẹ giọng lẩm bẩm: ta Lý gia tại thần kiếm thiên, cũng là nhất đẳng thế lực lớn, mặc dù so ra kém Thanh La Thiên Tu gia, Thiên Kình Tông gia các loại đương thời đại tộc, nhưng QNZ rất lợi hại. Thấy thế, Lý Nhược Hồng mỉm cười nói. Phương thần đánh giá Lý Nhược Hồng, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Hắn đáp ứng cùng Lý Nhược Hồng kết minh, không phải là bởi vì cái sau là thần kiếm thiên Lý gia người, mà là bởi vì, hắn lần thứ nhất tiến vào động Minh Sơn, hoàn toàn chính xác cờ ơn ở một cái dẫn đường. Nghĩ đến, cái này Lý Nhược Hồng đối động Minh Sơn hiểu rõ, hẳn là vượt qua hắn. Nghe được phương thần, Lý Nhược Hồng mừng thầm trong lòng, vội vàng nói, huynh đệ, còn không biết ngươi tên gì vậy phương thần. Lý Nhược Hồng trái lo phải nghĩ, hỗn độn hư không thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng không có như thế một hào nhân vật. Nghĩ đến, người trước mắt đúng như là cùng chính mình đoán như thế, là một giới tán tu. Nghĩ tới đây, Lý Nhược Hồng đối phương thần càng là vô cùng bội phục. Đan vo đạo một đường, càng đến hậu kỳ, tu luyện càng là khó khăn, cần có tài nguyên, càng làm cho lòng người sinh bất đắc dĩ. Nhưng mà, một giới tán tu lại có thể bằng vào cố gắng của mình, tu hành đến mức độ này, nhất định là kinh tài tuyệt diễm người. Nhìn hắn vừa mới thủ đoạn, cũng có thể phát hiện, cái sau thật sự là sức chiến đấu, không kém chút nào huyền tinh cảnh võ giả. Giống màu đen đại cẩu có chút tức giận, tựa hồ không nguyện ý cùng phương thần kết minh. Lý Nhược Hồng nhẹ nhàng đập một hạ hắc sắc đại cẩu đầu, cười nói, đại hắc, ngươi đừng nóng giận, chỉ là mất một chút lông tóc mà thôi, rất nhanh liền có thể mọc ra tới. Màu đen đại cẩu ngẩng đầu, đồng la lớn con mắt, trừng phương thần một chút, cuối cùng xoay người sang chỗ khác. Phương huynh không cần để ý, ta cái này huynh đệ cứ như vậy. Lý Nhược Hồng cười hát hát nói. Phương thần lắc đầu, hắn cũng không ngại. Phương huynh, đã ta Lý Nhược Hồng đưa ra kết minh, như vậy thì muốn biểu hiện ra một chút thành ý tới. Dứt lời, Lý Nhược Hồng duỗi ra ngón tay, chỉ vào bầu trời, nói, ta Lý Nhược Hồng, lập xuống đan vo đạo lời thề, tại động Minh Sơn bên trong cùng phương thần kết làm liên minh, nếu có phản bội, so bị thiên khiển. Thấy cảnh này, phương thần khuôn mặt có chút động. Không nghĩ tới Lý Nhược Hồng thế mà thật lập xuống đan vo đạo lợi thể. Thế nào Lý Nhược Hồng cười nói. Đây là Lý Nhược Hồng xử sự nguyên tắc, đã kết minh, như vậy thì muốn biểu hiện ra đầy đủ thành ý tới. Ha ha ha, Lý huynh sảng khoái. Phương thần cười ha ha, đối Lý Nhược Hồng rất hài lòng, toàn tức cu nở dê không chút do dự lập xuống đan vo đạo lợi thể. Nhận thức lại thoáng cái. Lý Nhược Hồng đưa bàn tay ra, cười nói, Lý gia. Lý Nhược Hồng, Phương Thần, hai bàn tay to, giữ tại cùng một chỗ. Màu đen đại cầu ở một bên, rất là bất đắc dĩ. Nghe xong Phương Thần đơn giản miêu tả về sau, Lý Nhược Hồng mới hiểu, nguyên lai Phương Thần đến từ Hư Tinh Thiên. Cái này không nghĩ tới, Hư Tinh Thiên loại kia man gì chi địa, có thể xuất hiện giống như Phương huynh dạng này một vị kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt thiên tài, thật sự là lợi hại. Lý Nhược Hồng thổn thức không thôi. Phương Thần tiềm lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hắn cho rằng nếu là chỉ bằng vào tiềm lực bài danh, cái trước có thể đưa thân hôn độn hư không thế hệ trẻ tuổi năm vị trí đầu. Đây là một cái đáng sợ tiềm lực. Phương huynh, ngươi lần đầu tiên tới Động Minh Sơn, đối với nơi này không hiểu rõ lắm. Lý Nhược Hồng nói, một năm qua này, Động Minh Sơn bên trong, vẫn lạc vô số võ giả, bọn hắn cũng là vì tranh đoạt truyền thuyết kia bên trong trí bảo. Lý Nhược Hồng thổn thức, hắn một chút hảo hữu. QNZ tại tranh đoạt bên trong vẫn lạc. Kia trí bảo bị ai đạt được phương thần hỏi. Lý Nhược Hồng lắc đầu. Muốn có được trí bảo, quá chi nạn. Động Minh Sơn mỗi một lần dị động, đều sẽ có cường đại trí bảo hiện thế. Bực này trí bảo, là có thể trợ giúp huyền thần cảnh tôn giả đặt chân cổ thần trình độ tồn tại. Vô số võ giả, điên cuồng. Trí bảo có linh, thời gian chưa tới, bất kỳ người nào đều không thể đạt được, bọn hắn tranh đoạt. Tốn công vô ích mà thôi. Lý Nhược Hồng no y bọn hắn không biết sao vì sao còn muốn tranh ngươi chết ta sống làm sao không biết bọn hắn so ta đều tin tưởng, thế nhưng là tin tưởng là một chuyện, hành động lại là một chuyện. Lý Nhược Hồng nói, rất nhiều người, biết rất rõ ràng thời cơ chưa tới, chí bảo sẽ không nhận chủ, nhưng hết lần này tới lần khác ức chế không nổi nội tâm ngao ngoe muốn động, điên cuồng tranh đoạt, chèn ép cạnh tranh võ giả, không tiếc bất cứ giá nào, muốn có được chí bảo. Đây chính là nhân tính. Bọn hắn là không thể nào ngồi chờ đợi thời cơ chín muồi. Phương Thần nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, là hắn nghĩ quá đơn giản. Xoẹt ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, trong rừng rậm đột ngột truyền ra một đạo tiếng nổ. Có người tại chiến đấu. Lý Nhược Hồng lôi kéo Phương Thần, thả người nhảy lên, đi vào trên rừng rậm vùng phí, nhìn xuống dưới, vừa mới bắt gặp hai bóng người tại chiến đấu. Một người trong đó, cầm trong tay chiến đao, đao đao muốn mạng người, phi thường bưu hãn. Mà đổi thành một người, khí thế bên trên tựu bị áp chế, khắp nơi bị quản chế, liên tục bại lui. Phốc chiến đao láo giả, trở tay một bổ, lập tức đem một người khác chém thành hai khúc. Trên người hắn, nồng đậm khí tức vần quanh. A Phương Thần khẽ di một tiếng, hắn cảm giác được tu di giới có chút chấn động. Nội thị tu di giới, thình lình ở giữa phát hiện, bị chính mình nhét vào nơi hẻo lánh cẩm ra lệnh bài, thế mà đang rung động. Chuyện gì xảy ra khối này lệnh bài là theo Cẩm Long Dương trong tay đạt được. Đạt được về sau mới phát hiện, căn bản là không có cách mở ra, trừ phi có được Cẩm gia huyết mạch. Về sau, hắn theo Thương Lan trong thành bảo trở về sau, bị tam đại thế lực bức bách, chạy trốn tới tiên thiên giới. Chờ hắn thực lực tăng lên, theo tiên thiên giới quay về Thương Lan khu thời điểm, Cẩm gia gia chủ đã đem Cẩm gia đám người toàn bộ phân phát, chia thành tốt nhỏ. Ẩn nấp tại tinh thần thiên mỗi một hẻo lánh. Mà hắn tại cùng mình đại chiến bên trong, cũng là thiêu đốt tinh huyết, trực chí diệt vong. Một mực đến nay, Phương Thần đều không thể đạt được Cẩm gia hủy hệ tờ gì cờ hở, không cách nào mở ra lệnh bài. Đã nhiều năm như vậy, hắn đã đem khối này lệnh bài quên đi. Trong rừng rậm, cầm trong tay chiến đao láo giả, tựa hồ có cảm ứng, chậm rãi nâng lên đầu. Có thể dẫn phát Cẩm gia lệnh bài chấn động. Chẳng lẽ người này là Cẩm gia tộc nhân? Phương Thần trong lòng âm thầm suy tư. Soạt cầm trong tay chiến đao láo giả, thân hình lóe lên, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn chăm chú Phương Thần. Ánh mắt hai người, đụng vào nhau, cầm trong tay chiến đao võ giả đôi mắt chỗ sâu, lóe lên một tia quỷ dị. Toàn tức nói, ta ở trên người của ngươi, cảm ứng được ta Cẩm gia khí tức. Ngươi là Cẩm gia tộc nhân? Phương Thần hỏi. Ngươi nói là Thương Lan khu Cẩm gia chiến đao láo giả hỏi. Phương Thần gật đầu, chiến đao lão giả nói, ngàn vạn năm trước, ta theo Cẩm gia trốn đi, du lịch hỗn độn hư không, ma luyện tự thân, một mực chưa từng trở về. Năm đó trước khi ta đi, lập xuống hoành nguyện, đời này nếu không đến huyền thần cảnh, tuyệt không hồi Cẩm gia. Chiến đao lão giả nói, không nghĩ tới, ngàn vạn năm về sau, thế mà ở chỗ này phát hiện ta Cẩm gia đồ vật. Nói đến đây, chiến đao lão giả xuề bàn tay ra, nói, tướng lệnh bài trả lại cho ta. Ngàn vạn năm chưa hồi Cẩm gia, nghĩ đến trong thời gian này người liền Cẩm gia tin tức cũng không biết. A Phương Thần nói ý ửm Cẩm gia sẽ ra chuyện gì? Chiến đao láo giả nói. Cẩm gia đã theo Thương Lan khu xóa tên, còn như trong miệng ngươi lệnh bài, đã trở thành ta đồ vật. Phương Thần nói, đến tay ta đồ vật, còn chưa bao giờ chủ động giao ra qua. Ta không tin, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ diệt đi Cẩm gia? Chiến đao láo giả lâm vào điên cuồng trạng thái. Điên cuồng đại hống. Trong đầu lờ mờ quanh quẩn năm đó tuổi trẻ khinh cuồng lập hạ lời thề. Ngàn vạn năm đến, mặc dù mình rất cố gắng, nhưng cũng chỉ là đạt đến huyền quang cảnh mà thôi, muốn bước vào huyền thần cảnh, quá chi nạn. Vì thúc dục chính mình cố gắng tu hành, ngàn vạn năm đến không có đi xa tha hương, trong lúc đó không có hỏi thăm Nhậm Hà quan tại Cẩm gia tin tức. Nghe được Phương Thần, hắn phản ứng đầu tiên chính là không tin. Phương Thần nhún vai. Có tin hay không là tùy ngươi. Ngươi chiến đao lão giả trợn mắt nhìn xem Phương Thần, đem lệnh bài giao ra. Hắn mỗi chữ mỗi câu quát, thanh âm chấn động đến Phương Thần thai mảng xương rung động. Vị tiền bối này, ta là Thần Kiếm Thiên Lý gia Lý Nhược Hồng, vị này là huynh đệ của ta, có thể hay không? Không đợi Lý Nhược Hồng nói xong, tựu bị chiến đao lão giả ngăn lại. Hừ, nếu là ngươi Lý gia trưởng lao đến đây, ta tự nhiên sẽ cho hắn mặt mũi, chỉ là một cái hậu bối. Cũng dám ngăn ta.